Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, báo tang. Ngũ sát thần không cần đến pháp bảo, bọn chúng lấy người tín ngưỡng mà sinh, niệm lực chính là bọn chúng hết thảy, nhưng có thể bị sát thần bảo tồn, cũng xem như chuyển sinh thời điểm hộ thân chi bảo, thực sự tuyệt sẽ không phàm phẩm. Hai kiện pháp bảo kia, lai lịch không thể kiểm tra, nhưng đều là thượng cổ tổ tiên đồ vật, có cường hãn năng lực, sử dài khoảng một thước, bên trên có phức tạp hoa văn, một mặt bén nhọn hẹp dài, một mặt hiện lên sáu cạnh tám mặt trạng thái kiểu dáng kỳ lạ. Cái này tựa hồ là một kiện Phật môn pháp khí, phía trên vẽ khắc cũng là phẫn nộ minh vương mấy loại pháp tướng. Danh tự cũng mang theo cỗ thiển ý, vô căn sử, chỉ bất quá, tại Tôn Hằng trong trí nhớ, vật này sử dụng lại là không có chút nào quang minh chính đại chi ý. Nó chủ yếu dùng để đánh lén, vật này bén nhọn, có thể phá các loại hộ thể thần thông, bảo giáp, chỉ là nhục thân càng là không đáng kể, lại thêm có thể ăn mòn vạn vật, chỉ cần bị vật này nhẹ nhàng vừa chạm vào. Liền xem như kim đan tông sư viên mãn nhục thân cũng sẽ mục nát. Vô căn sử còn có cực kỳ hiếm thấy xuyên thủng hư vô năng lực, có thể tại trăm dặm chi địa tùy ý di chuyển, cùng người đối địch, đem vật này ném đi, trong nháy mắt xuất hiện tại đối thủ cốc đạo phía dưới. Đi lên đâm một cái, lại thêm pháp bảo cơ bản đều có tùy ý biến hóa lớn nhỏ đặc tính. Nghĩ đến đây bức họa, Tôn Hằng sắc mặt chính là một xanh. Cái này đồ vật, đơn giản chính là hắn loại này nhục thân cường hãn, chuyên chú phòng ngự người khác tinh. Nhưng không thể nghi ngờ, vật này uy năng cực mạnh. Hắc hoàn tên là vô định hoàn, vô giới, vô định, nó ý cũng là xuất từ Phật môn. Vật này có thể phân hóa ngàn vạn, có thiên biến vạn hóa năng lực. Bản thể cứng rắn không thể gãy, chính là phòng thân, khốn người chí bảo, cùng người đối địch, đem vật này ném ra ngoài, chỉ cần mặc trên người, mặc hắn tu vi lại cao hơn, cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi, lại thêm không minh kính ẩn nấp thân hình, mê hoặc cảm giác diệu dụng, cái này xà thần trên thân đồ vật càng là từng cái âm hiểm. Bất quá cái này cũng phù hợp nó cá tính. Lắc đầu, Tôn Hằng đem hai kiện pháp bảo thu hồi không minh kính. Sau đó đưa vào đan điền ẩn dưỡng. Không minh kính hắn đã có thể tới tay, nhưng hai kiện pháp bảo kia vẫn còn cần không ít thời gian luyện chế. Thời gian ngắn bên trong, không thể dùng, ổn ổn tâm thần. Tôn Hằng lần thứ hai cầm lấy một bên túi chữ vật. Vật này cũng tới từ một vị kim đan tông sư chi thủ. Lại không thông báo mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Mở ra túi chữ vật, thần thức quét qua, Tôn Hằng trên mặt đã không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Mấy trăm thượng phẩm linh thạch, mười mấy bình đan dược, một đống lớn vật liệu luyện khí, còn có một chút chân quý linh thực, nhiều như rừng, đồ vật cũng là không ít. Có lẽ là không minh kính bên trong đồ vật cho hắn quá nhiều rung động. Cho dù cái này trong túi chữ vật đồ vật cũng không ít. So sánh dưới thực sự không bằng anh bằng em. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Xà thần chính là ngũ sát thần một trong. Trước khi đi đào vong thời khác, mang tự nhiên đều là đáng tiền đồ tốt. Mà vệ giới thân phận còn lâu mới có thể cùng xà thần so sánh. Lại thêm có một đại gia tộc muốn chiếu cố. Tài lực bản thân liền chênh lệch rất xa, thậm chí vẫn còn so sánh không lên tại táng thần chi địa trắng trợn vơ vét một phen Tôn Hằng. Đương nhiên, trong này cũng không phải không có đồ tốt. Luyện khí chân dài, Tôn Hằng xuất ra một cái ngọc giản, thần thức quét qua, đã là mặt lộ vẻ ý cười. Nghĩ không ra vị này vệ gia lão tổ, lại vẫn tinh thông luyện khí chi pháp. Lấy kim đan tông sư đã lâu thọ nguyên, nếu như là nghiên cứu luyện khí mà nói, thành tựu tuyệt đối không thấp, mà vệ giới pháp bảo Kim Đình Ngọc Trụ chính là chính hắn thủ bút. Diệu quá thay, đảo qua trong ngọc giản một đoạn miêu tả, Tôn Hằng nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay. Loại này phá giải cấm chế chi pháp, ngược lại là có thể tiết kiệm gần nửa công phu, mang nhìn thấy bên trong đối với Kim Đình Ngọc Trụ kỹ càng miêu tả thời điểm, hắn sắc mặt ý cười càng thêm rõ rệt. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền có thể lần thứ hai vào tay một kiện pháp bảo. Kim Đan Tông Sư pháp bảo, mỗi lần đều muốn tốn thời gian trăm năm, ngàn năm mới có thể luyện chế thành công, mà dung luyện nhập thể, tùy ý sử dụng, cũng cần mấy chục trên trăm năm công phu. Nếu như là đoạt được người khác pháp bảo, không rõ nó pháp, đều cần trước tốn mấy trăm năm phá giới cấm chế, lại tốn thời gian dung luyện, cũng là bởi vì bực này hao thời hao lực, mới đưa đến Kim Đan Tông Sư trên thân pháp bảo đều 10 phần thưa thớt. Có thể có hai kiện pháp bảo, đều loại hiếm thấy, thu hồi luyện khí chân dài, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhận chìm nửa ngày. Mới hướng phía một bên yển sư Lỗ Hưu nhìn lại, vị này máy móc tạo vật, không ăn không uống bận rộn hơn 20 năm, tại Tôn Hằng toàn lực cung cấp vật tư tình huống dưới, cũng cuối cùng luyện chế ra gần 3.000 bộ ngũ hành luân. Tốc tuyệt đối không tính là nhanh, Tôn Hằng xuất ra Du Thiên Toa, đem ngũ hành luân đưa vào trong đó, cũng làm cho bên trong số lượng cuối cùng vượt qua 5 vạn bộ. Pháp lực thúc dục, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua cũng thay đổi càng thêm chậm chạp. Đơn thuần vật này tăng phúc, hẳn là có thể cùng phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ liều mạng một cái. Tiền bối, ngoài cửa, Thạch Vân thanh âm cung kính vang lên. Tôn Hằng trở về một tiếng, cũng phất tay mở ra cửa đá. Đi ra ngoài, có việc, là có chút sự tình. Đứng tại Tôn Hằng bên người, Thạch Vân nhịp tim cũng không khỏi nhanh nửa nhịp, cưỡng ép ổn ổn tâm thần, mới nói, trước đó vài ngày liệt nhật môn Ngọc bà đã qua đời. Bọn hắn phái đệ tử đến đây báo tang, loại sự tình này, nếu như là Tôn Hằng chưa hề xuất quan, tự có nàng có thể thay tiến đến phúng viếng. Nhưng nếu Tôn Hằng xuất quan, tự nhiên muốn xin phép một chút. Ngọc bà, Tôn Hằng bước chân dừng lại. Ngọc bà chính là lúc trước hắn vừa ở đây thời điểm gặp phải vị kia liệt nhật môn chủ sự lão ẩu. Phía sau hai người cũng từng có mấy lần giao lưu, ấn tượng cũng không tệ. Là nàng a, yếu ớt thở dài, Tôn Hằng trong lòng càng là sinh ra một chút cảm thán. Tu sĩ tu hành, một lần bế quan chính là mấy năm, mười mấy năm, theo tu vi gia tăng thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Nếu như là Kim Đan Tông Sư, bế quan một lần, đợi xuất quan thời khác, bên người thân cận người đã toàn bộ qua đời, cũng không phải không có khả năng. Có lẽ, đây cũng là tu sĩ tu vi càng cao, tình cảm càng phát ra đạm mạc nguyên nhân. Chân chính lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng tiến bộ bạn lữ, đúng là hiếm thấy, còn có mấy ngày, sau 5 ngày, Thạch Vân lúc này mở miệng, nếu như là tiền bối chưa từng quay lại, vãn bối vốn là dự định chính mình đi, bởi vì báo tang đường xá cần rất thời gian dài, cho nên người tu hành tang lễ, thường thường sẽ ở sau khi chết thật lâu mới có thể tổ chức. Điểm ấy cùng phàm nhân rất là khác biệt. Để ta đi, Tôn Hằng trì hoãn âm thanh mở miệng. Cần chuẩn bị những thứ gì? Phương diện này ta chưa quen thuộc, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị cái gì? Thạch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy tiền bối ngài thân phận bây giờ, đi tham gia tang lễ, đã bị liệt nhật môn thiên đại mặt mũi, chỗ nào còn cần đến chuẩn bị cái gì? Tôn Hằng nhíu nhíu mày, người chết làm lớn, huống hồ ta cùng nàng cũng coi là cựu thực, tự nhiên ngang hàng luận giao, nên làm vẫn là phải làm. Ngoặc kép, Thạch Vân há to miệng. cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Đúng, đúng rồi, Tôn Hằng đưa tay vuốt vuốt lông mày. Ta thành tựu kim đan sự tình, còn là không nên tới phía ngoài truyền. Miễn cho phiền phức, chúng ta, hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ đợi không được bao lâu. Dạng này a, đối với rời đi nơi này, Thạch Vân Từ không ý kiến. Tại luyện khí cảnh giới, nơi này tất cả vật tư tất nhiên là không thiếu. Nhưng thành tựu đạo cơ, nàng lại có thể cảm thấy ở khắp mọi nơi trắc trở. Khó trách nơi này đạo cơ trung hậu kỳ tu sĩ như vậy thưa thớt. Chỉ bằng vào khổ tu, có thể lớn bao nhiêu tiến triển. Nghĩ đến đối với kim đan mà nói, ở chỗ này mặc dù có thể vô địch thiên hạ, nhưng cũng đại biểu cho đoạn tuyệt con đường phía trước. Tu hành, còn là tại phồn thịnh chi địa cho thỏa đáng. Đúng rồi, tiền bối, đoạn này thời gian phụ cận còn có mấy món đại sự phát sinh. Một cái tên là Lục Hợp Tông thế lực đột nhiên quật khởi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,